Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 193, Hữu Danh Hữu Thực. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết càng là trì hoãn. Hắn ở đây công thành đoạt đất, mà nàng tựa hồ một điểm chống cự đều không có. Cũng không biết mình như thế nào. Rõ ràng lại đòn ý hùa theo hắn. Bao nhiêu đêm nay hai người đều là ngủ chung một chỗ. Nhưng cũng không có phát sinh cái gì. Hôm nay, rốt cuộc nhịn không được sao? Kỳ thật Chiến Liên Thành ngược lại vẫn là nhịn được đấy. Bởi vì hắn thủy chung đều muốn cho Nhạc Thiên Tuyết một cái danh phận. Đến lúc đó lại có quan hệ xác thịt cũng không muộn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác hôm nay Tử Dạ liền đến. Còn đến thêm mắm thêm muối vào. Chiến Liên Thành tự nhiên là không thích. Chỉ muốn đem Nhạc Thiên Tuyết làm của riêng. Đêm nay, hắn cuối cùng cũng được như ý nguyện. Ánh nến trong bóng đêm sáng chập chờn. Ánh trăng tối nay cũng mơ hồ. Đợi đến thời điểm lúc nửa đêm, Nhạc Thiên Tuyết mới từ trong mệt mỏi hồi phục lại. Thật là cảm thấy thân thể của mình đều không chịu nổi rồi. Mà Chiến Liên Thành vẫn đang ôm nàng, dán chặt lấy, cảm nhận được độ ấm của đối phương. Nàng mím môi, nói khẽ, đừng đến cọ lấy ta nữa. Ta có chút nóng, vừa rồi hai người đều mồ hôi đầm đìa à. Hiện tại nàng vẫn cảm thấy nóng đây. Chiến Liên Thành chính là không buông tay, vẫn cứ cọ lấy nàng. Sợi tóc hai người cũng là đan vào cùng một chỗ, giống như từ nay về sau sẽ cứ như thế này. Cuốn lấy, rút cuộc vẫn là không thả ra. Ai cũng đừng nghĩ ly khai ai. Chiến Liên Thành nói, đây là ghét bỏ ta. Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích. Đúng vậy à, ghét bỏ ngươi quá lâu. Lời này có hàm nghĩa. Chiến Liên Thành hừ một tiếng. Chẳng lẽ nàng muốn lấy một người phu quân vô năng mới cao hứng? Cái kia cũng không phải. Nhạc Thiên Tuyết đem hắn ôm chặt, cảm thấy an tâm, chẳng qua là cảm thấy hôm nay chàng đối với ta xem như thay đổi bộ dạng rồi. Ta nhớ thời điểm lúc mới vừa quen chàng, chàng liền cả ngày bày biện cái bộ mặt thối a, thật giống như ta thiếu chàng 10 vạn lượng bạc vậy. Trước kia như thế nào giống nhau, khi đó ta trước mặt nàng. Nhưng là Chiến Vương gia cao cao tại thượng a, hiện tại ta chỉ là phu quân của nàng, ta tự nhiên sẽ chắc chắn không bày biện lại bộ mặt thối đối với nàng nha. Chiến Liên Thành nói qua, ta là hận không thể đem tất cả thứ tốt nhất của ta cho nàng. Cam đoan không để này thua kém bất cứ thứ gì. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng ngoác một cái, hô hấp cũng là đều đều xuống. Lúc trước liền vì thân phận của mình, nàng cố ý tránh Chiến Liên Thành này, hiện tại khen ngược a, hai người cũng không biết như thế nào lại đến được với nhau. Chiến Liên Thành đợi đã lâu, cũng không nghe thấy nàng trả lời, hắn mới phát hiện là nàng sớm đã mỏi mệt nên đã ngủ rồi. Đó cũng là đây, vừa rồi đích thật là có điểm tò mò, hắn cười cười, nụ cười này rất là hạnh phúc đấy. Sau đó, Chiến Liên Thành lúc này mới cho người bưng nước đến, cho Nhạc Thiên Tuyết rửa ráy sạch sẽ xong, một lần nữa đắp kín mền cho nàng, liền cùng nàng ngủ một chỗ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Nhạc Thiên Tuyết vẫn là nằm ì, cái kia đích thật là toàn thân đau nhức, liền đứng dậy đều là không có khí lực gì. Tối hôm qua đến tột cùng là làm cái gì à? Nhạc Thiên Tuyết nhớ lại tối hôm qua, cái kia lại là có chút ngượng ngùng. Nàng qua hồi lâu, lúc này mới chậm rãi từ từ đứng dậy, trên người đã mặc sẵn áo. Nàng suy nghĩ một chút, đây là Chiến Liên Thành mặc vào cho mình đấy. Vừa rồi mơ mơ màng màng, ngược lại vẫn có một chút ấn tượng, mặt của nàng lại là nóng hầm hập lên, cảm thấy có chút thẹn thùng rồi. Chính mình vừa rồi ngủ giống như đầu heo, cũng không biết Chiến Liên Thành thấy vậy sẽ có cái cảm tưởng gì đây. Chẳng qua là Nhạc Thiên Tuyết vừa đứng dậy không lâu, thì bên ngoài có cái nha hoàn hỏi, Vương Phi tỉnh lại sao? Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, Vương Phi, nàng sửng sốt tốt thoáng cái, lúc này mới phản ứng kịp đây là gọi mình, nàng lên tiếng, cũng để cho người tiến đến. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ thầm, đây là Chiến Liên Thành cố ý an bài a, hiện tại hai người đã có vợ chồng chi thực. Nàng thế nhưng trở thành chủ mẫu trong cái vương phủ này. Nói ra cũng là có chút điểm lợi hại nha. Đợi nàng rửa mặt xong, chiếu xem tấm gương, lúc này mới phát hiện hôm nay nha hoàn là đem tóc của nàng tất cả đều kéo lên. Rồi vấn một cái linh xà búi tóc, Nhạc Thiên Tuyết hôm nay ánh mắt như nước chảy, một cái cười một cái nhăn cũng rất là phong tình vạn chủng rồi. Chuyển biến sau một đêm này chính nàng nhìn cũng ngây người. Nàng nhéo nhéo mặt của mình, lại là cười cười, vừa đi ra ngoài, Nhạc Thiên Tuyết mới biết bên ngoài đứng rất nhiều người. Đợi nàng vừa ra đến, cái kia toàn bộ mọi người đều quỳ xuống đến vấn an Nhạc Thiên Tuyết. Nàng sửng sốt, đây là nào cái thể loại gì a? Nha hoàn phía sau nàng liền vội vàng nói. Vương Phi, đây đều là đến vấn an ngài a, ngài là chủ mẫu a, Nhạc Thiên Tuyết nghĩ ngợi. Đây nhất định là Chiến Liên Thành phân phó xuống. Nàng đành phải miễn cưỡng cười cười, làm cho người ta đứng dậy. Nàng có cảm giác là lạ thế nào ấy. Sau đó, Nhạc Thiên Tuyết hỏi mới biết được. Chiến Liên Thành cùng Tử Dạ sớm đã tiến cung. Cái này tiến cung làm cái gì? Nhạc Thiên Tuyết cũng đoán được vài phần. Đáng tiếc điểm tâm hôm nay cũng chỉ có một mình nàng ăn. Cái kia cũng có chút điểm nhàm chán. Bất quá hôm nay xảy ra cái động tĩnh như này, Ân Tô Tô đã là không chịu nổi. Tranh thủ thời gian đến tìm Nhạc Thiên Tuyết, trông thấy búi tóc của nàng, liền minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Nàng mập mờ cười cười. Ôi, ngươi sau này có thể đã không giống nhau a, hiện tại người trong vương phủ đều phải gọi người một tiếng vương phi rồi. Ta có phải hay không cũng nên đổi giọng rồi a, cách ăn mặc của Nhạc Thiên Tuyết vẫn là tùy ý, căn bản không có phong thái vương phi. Làm cho long trọng như vậy, cũng không phải ưa thích nàng. Nàng nói, cái này cũng không cần a, ngươi đừng cho ta làm đặc thù đấy. Ân Tô Tô thè lưỡi, nói. Ta sao có thể chứ? Ngươi thế nhưng là tỉ muội tốt nhất của ta. Ta cũng không muốn cùng ngươi tôn ti có khác đây. Nghe thấy lời này, Nhạc Thiên Tuyết lại có chút phiền muộn. Nếu như Ân Tô Tô thật là có hỏi đề, nàng về sau như thế nào đối mặt với Ân Tô Tô đây? Rõ ràng là ngay từ đầu xuất sinh nhập tử hào tỉ muội, nhưng lại tại trong đáy lòng lại cất giấu tính toán. Nhạc Thiên Tuyết có chút thất thần. Ân Tô Tô liền đẩy nàng. Làm gì thất thần vậy? Ngươi là chủ mẫu, nghĩ muốn lúc nào thì sinh con trai cho Chiến Vương ra. Nhạc Thiên Tuyết càng là không có ý tứ. Nói, cái này nói cái gì đây? Chuyện này tùy duyên, hiện tại ta ngược lại là muốn giải bỏ cái độc trong xương cốt kia. Đáng tiếc ta tìm không thấy Thời Ngọc, ngươi có tin tức của nàng không? Ân Tô Tô lắc đầu. Thời Ngọc này chính là luôn luôn không âm thanh không hơi thở. Nào có dễ dàng như vậy tìm thấy người đây? Liền Chiến Vương gia đều không tìm được. Ta càng thêm không biện pháp. Nhưng khi đó cũng là ngươi tìm được ta nha. Nhạc Thiên Tuyết nói, mèo kia của ngươi xem ra thật là dùng tốt đấy. Ân Tô Tô ánh mắt hơi chút biến đổi. Bất quá rất nhanh liền không cái gì khác thường rồi. Nàng nói ra. Mèo kia cũng không thể truy tìm được tung tích Thời Ngọc a, ngươi hay vẫn là chờ tin tức Chiến Vương ra. Mèo kia là bảo bối của ta nha, ngươi đừng có đánh cái gì chú ý, Nhạc Thiên Tuyết cũng là không miễn cưỡng. Liền gật gật đầu không tính nữa, mà ở trong triều đình, sáu inh huống ngược lại là có chút không xong, Chiến Liên Thành hồi lâu không có xuất hiện trên triều đình. Lúc này vừa nhìn thấy mặt lão hoàng đế. Hai người đều không cho nhau sắc mặt tốt, Tử Dạ cũng là bộ dáng không coi ai ra gì kia. Nói một câu, nghị hòa có thể, nhưng Thiên Long quốc người phải tiến cống cho Lương Tấn quốc. Dương Thừa Tướng cùng hai vị vương gia đều sững sờ, mấy cái đại thân trọng yếu sắc mặt cũng trắng bệt, còn cho là mình nghe lầm, Tử Dạ này rõ ràng chính là muốn nghị hòa, hiện tại lại đưa ra yêu cầu trọng yếu như vậy. Hay vẫn là giả ngu, lão hoàng đế cũng thiếu chút nữa bị tức chết, hắn cố nén nộ khí, Tử Dạ, điều đó không có khả năng, chính là ngươi nói muốn nghị hòa đấy, bây giờ còn dám đến hướng trẫm đòi cống phẩm, Tử Dạ cười cười, con mắt nụ cười kia mang theo nhè nhẹ lạnh ý, hắn cũng chậm vừa nói. Thiên Long lão đầu tử, bổn quân đây là cho ngươi một con đường sống a, chẳng lẽ ngươi cho rằng. 10 vạn đại quân kia có thể ngăn trở bổn quân rồi. Hiện tại bổn quân nghị hòa, là không muốn làm cho dân chúng chịu khổ. Đây chính là việc tốt. Ngươi còn muốn cân nhắc. Đây chẳng qua là tiến cống mà thôi. Lão hoàng đế nhíu mày. Ho khan hai tiếng, nói, Thiên Long không thể so với Lương Tấn chênh lệch. Tử Dạ, ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là đang ở trên Thiên Long Quốc. Ngụ ý, chính là lại nói Tử Dạ đừng kiêu ngạo như vậy. Lại là dám đưa ra yêu cầu như vậy. Lão hoàng đế hoàn toàn có biện pháp để cho Tử Dạ có đi không về. Tử Dạ không thèm để ý chút nào. Vẫn là cười cười, hắn lườm Chiến Liên Thành liếc. Liền nói một câu, bổn quân sợ cái gì? Thiên Long lão đầu tử. Ngươi nếu là có thể bắt lại bổn quân cũng phục ngươi. Sẽ không đối với Thiên Long ngươi thế nào? Ngươi có dám hay không thử xem? Bất quá ngươi thử một lần. Khả năng Thiên Long Giang Sơn của ngươi có thể đã giữ không được. Ngọc Hàn Diệp lúc này liền nhảy ra mà nói. Ngươi im miệng, ta Thiên Long hơn 10 vạn đại quân hộ quốc. Chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ Lương Tấn quốc ngươi? Ngươi quả nhiên là quá đề cao mình rồi. Có lẽ nên tiến cống thế nhưng là Lương Tấn quốc ngươi đây. Tử Dạ sắc mặt lạnh như băng. Vốn là có chút chán ghét Ngọc Hàn Diệp. Bất quá hắn cũng không sao cả. Liền vây quanh Chiến Liên Thành đi một vòng. Chậm vừa nói, hơn 10 vạn, chiến vương gia của các ngươi không xuất binh. Các ngươi nhiều lắm chỉ hơn 10 vạn binh sĩ. Hiện tại có một tả thừa tướng cho các ngươi trông coi. Vậy còn có thể gượng chống một hồi, nhưng lại thêm mấy ngày nữa. Vậy cũng liền không giống rồi. Tử Dạ nói, cũng không phải nói dối. Chiến Liên Thành cùng hắn trên chiến trường giao thủ qua nhiều lần. Biết rõ Tử Dạ bản lĩnh phi phàm, Giao Kiêu Thủy Chung là cái người tay chân rảnh rỗi. Chống lại Tử Dạ đại phần sẽ chỉ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Bất quá coi như là như vậy. Chiến Liên Thành cũng chắc chắn sẽ không xuất binh. Hắn chán ghét lão hoàng đế. Chán ghét đến cùng cực. Chẳng lẽ bây giờ sẽ bởi vì lão hoàng đế mệnh lệnh mà ra binh à? Căn bản là không khả năng đấy. Lão hoàng đế sắc mặt xanh mét. Nhìn chằm chằm vào Tử Dạ. Nắm chặt lan can long y. Thân thể hắn đã thật không tốt. Hiện tại lại bị Tử Dạ chọc tức giận. Cơ hồ là muốn ho ra máu rồi. Ngọc Chỉ Dương nhìn thấy vậy, cũng là không thể nhịn được nữa. Chiến vương gia, ngươi là một trong tam vương gia của Thiên Long Quốc, hiện tại quốc nạn trước mắt, chẳng lẽ ngươi thật sự không xuất binh à? Chiến Liên Thành hôm nay vốn không muốn vào triều, bất quá nghĩ thầm cũng hồi lâu không gặp lão hoàng đế rồi. Liền cố ý đến vấn an thoáng một phát, nhìn xem lão hoàng đế cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu tuổi thọ rồi. Hôm nay xem ra, quả nhiên là không còn sống được bao lâu nữa. Hắn liền tùy ý nói ra, tam hoàng tử, bổn vương không xuất binh chính là không xuất binh, ngươi nếu là có bổn sự, vậy đi quân doanh mệnh lệnh quân đội bổn vương, nếu là bọn họ chịu xuất binh, bổn vương cũng không có ý kiến gì đấy. Ngọc Chỉ Dương lạnh mặt, người nào không biết, thiên hạ này cũng chỉ có Chiến Liên Thành một người nuôi quân đội của mình. Hơn nữa hắn một mình nuôi dưỡng chính là nuôi 30 vạn. Bất quá Chiến Liên Thành nuôi dưỡng quân đội cũng có một bộ phương pháp của riêng mình. Nhiều năm như vậy, Chiến Liên Thành chưa bao giờ hướng triều đình đòi qua quân lương. Cho nên quân đội của Chiến Liên Thành chỉ biết nghe mệnh lệnh Chiến Liên Thành một người. Liền hoàng đế cũng không mệnh lệnh được. Cách chương.